102, thu lợi 20 triệu. Vương giả thiên hạ âm mưu. Trở lại Lưu Vân Trấn. Vẫn là trong quán trà. Diệp Thần lặng lặng thưởng thức trong tay trà thơm. Trước người, Tân Tấn Thải Vân Thương hội đại lý trưởng Quỹ Lạc Hoa Nhàn Đình, chính nhất khuôn mặt thẹn thùng cùng câu nệ, đứng ở trước mặt. Hướng Diệp Thần hội báo mấy canh giờ này, toàn bộ thương hội tiền lời tình huống. Lão lao đại, mới vừa khoảng chừng 6 giờ, chúng ta Thải Vân Thương hội, tiêu thụ công thành chủ ý cùng Vân Mẫu Nham, tổng cộng thu được 1.200 đồng bạc, cộng thêm tiền mặt 18 triệu. Vân Mẫu Nham đã bán mất 1.170 tổ cộng thêm ban đầu 1 giờ rưỡi tiêu thụ được 2.500 đồng bạc cùng 350 vạn tiền mặt, chúng ta tổng cộng thu lợi 1.500 đồng bạc, cộng thêm 2.150 vạn tiền mặt Vân Mẫu Nham tổng cộng bán đi 13.500 tổ. Hiện nay tồn kho còn có 77.500 tổ đẻ bây giờ tiêu thụ tốc độ cùng mong muốn đến xem, còn có thể chống đỡ chúng ta tiếp tục buôn bán khoảng chừng 3 ngày thời gian, tương lai tổng tiền lời, có thể sẽ đạt được hơn 6 vạn đồng bạc. Cộng thêm tiếp cận 100 triệu tiền mặt Lạc Hoa Nhàn Đỉnh đối mặt Diệp Thần vị này chiến thần công hội lợi hại nhất, cũng là nhất truyền kỳ lão đại, vừa mở 28 thủy còn có chút hẩn. Trương. Bất quá, đang không ngừng hội báo bên trong, từng tổ chữ số bị nàng rõ rõ ràng ràng nói ra, dần dần làm nàng dường như lại trở về đối mặt mấy vạn người, vẫn chấn áp toàn trường cái loại này tự tin khí chất. Nàng lúc này, mặt cười hồng phát phát. Tuy là trong hiện thực, nàng cũng là một gã đại hình tài vật của công ty cao quản. Nhưng chiến thần công hội loại này, một ngày thời gian điên cuồng kiếm mấy ngàn vạn chỉ tính lợi nhuận tình huống, cũng là lần đầu tiên thấy. Diệp Thần gật đầu cười, nói, rút ra lợi nhuận trong 1%, làm Thải Vân Thương hội tiêu thụ đoàn thể tiền thưởng. Mặt khác, lại rút ra 1%, làm ngươi cái này thương hội đại lý trưởng quỹ cá nhân tiền thưởng. Về sau Thải Vân Thương hội tiền thưởng phúc lợi, liền theo cái này quy củ đi. Còn lại ngân tệ, toàn bộ tụ vào phó bang chủ từ ra nơi đó, làm công hội tài chính hoạt động. Tiền mặt thì toàn bộ đánh vào ta cá nhân trương mục ngân hàng. Lạc Hoa Nhàn Đình ngơ ngác nhìn Diệp Thần, mặt cười đỏ lên. Diệp Thần kỳ quái nhìn cái này vóc người nóng bỏng muội chỉ liếc mắt, nói, làm sao vậy, là tiền thưởng quá ít sao? Không có việc gì, cái này chúng ta có thể tiếp tục thương lượng, dù sao không phải, không phải, không phải. Lạc Hoa Nhàn Đình vội vã bày tay nhỏ bé, hoảng hốt vội nói, lao đại, là nhiều lắm, ta một người, không thể nhận nhiều như vậy 1% chỉ tính lợi nhuận, một ngày đều có sấp xỉ 40 vạn. Cơ hồ tương đương với ta trong hiện thực nửa năm tiền lương nhiều lắm, điều này cùng ta cống hiến. Không tương xứng, ta không thể nhận nói đùa, một ngày 40 vạn, 4 ngày thời gian chính là 160 vạn. Chỉ là ở trong game tiêu thụ những thứ này công thành chủ ý cùng Vân Mẫu Nham, đoạt được thì tương đương với nàng 2 năm tiền lương. Vậy liền coi là muốn nàng đi bán ma túy, cũng không kiếm được nhiều như vậy. A Diệp Thần phất phất tay, chân thật đáng tin nói, ta nói ngươi giá trị ngươi chỉ đăng giá, làm Thải Vân Thương hội tương lai chính thức trưởng quỹ. Điểm ấy tiền thưởng là phải cho. Đương nhiên lợi nhuận cao phải muốn cùng các ngươi cao kỷ luật nóc đứng lên, chờ một hồi đi tìm phó bang chủ Vân Phi Yên cùng Vương Tạc, làm cho Thải Vân Thương hội các cô nương, cùng nhau ký tên một phần hiệp nghị bảo mật. Vị ngươi. Sau đó, Thải Vân Thương hội sẽ đi trục, tiêu thụ sản phẩm cũng sẽ không như thế chỉ một, các ngươi nhiệm vụ còn rất nặng. Chiến thần công hội tương lai có thể hay không duy trì liên tục khỏe mạnh phát triển lớn mạnh thêm, các ngươi là then chốt. Lạc Hoa Nhàn Đỉnh kích động mặt đỏ tới mang tai, lắc đầu đỡ ngực. Liền vội vàng gật đầu nói, lão đại, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ, đồng thời trong lòng đang suy nghĩ, trong thực tế phần kia tài vật cao quản công tác, dường như có thể sa thải, đỡ phải mỗi ngày muốn tranh cái kia lao sắc quỷ tổng giám đốc quấy rầy. Đợi Lạc Hoa Nhàn Đình đi rồi, Vân Phi Yên hấp tấp đi đến. Nàng một ngụm mái chèo trà nước trà trong chén uống với, vẻ mặt khí cấp bại phôi nói, cậu tử Vương giả thiên hạ hắn sao cư nhiên con chúng ta, chạy đến sát vách Thanh Phong Trấn cùng Lộc Tâm Trấn, cấu kết tứ hải công hội cùng thiên sứ bá nghiệp công hội, còn bán tiếng. Sớm muộn phải diệt chúng ta chiến thần tức chết lao nương. Diệp Thần nghe vậy hơi dương mi. Vương giả thiên hạ đây là đi đầu quân thiên sứ bá nghiệp cùng tứ hải sao? Kiếp trước Vương giả thiên hạ, dựa vào Lưu Vân Trấn cái này toàn cầu đệ nhất miếng kiến thành lệnh, thu được cực đại phát triển cơ hội, một lần hành động chiếm đoạt toàn bộ Giang Nam phục vụ khu. Thanh Phong Trấn tứ hải công hội, cùng Lộc Tâm Trấn thiên sứ bá nghiệp, từng là hắn trung thành nhất chó săn. Hiện tại bởi vì quan hệ của mình, Vương giả thiên hạ cư nhiên đi đầu quân kiếp trước chó săn. Loại này kỳ diệu quan hệ nhân quả, thật sự là làm cho hắn cảm thấy thú vị. Diệp Thần thưởng thức Vân Phi Yên tức giận khuôn mặt cùng không ngừng phập phồng vĩ đại cuộn trào mãnh liệt, hỏi, cha ra cái gì có hay không? Vân Phi Yên kiểu mị lường hắn một cái, nói, cũng là ngươi cái này dùng bàn tay quỹ làm tốt, đem ta tân tân khổ khổ khai sáng hỏa hoàng công hội chiếm đoạt phía sau, khổ hoạt việc mệt nhọc đều cho ta với. Oán trách sau một lúc, Vân Phi Yên tỉnh táo lại, khiếp mắt nói, theo ta được biết, Vương giả thiên hạ cũng chính là Giang Nam thành phố địa sản đại ngạc Mã Thanh Hùng, Hòa Thanh Gió Trấn Tứ Hải Công Hội Bang Chủ, Lộc Tâm Trấn Thiên Sứ Bá Nghiệp Bang Chủ, kỳ thực trong hiện thực sớm đã có quan hệ hợp tác. Vương Giả Công Hội bị chúng ta đuổi ra Lưu Vân Trấn, chạy trốn đến hai cái này trấn nhỏ, kỳ thực ta đã sớm ngờ tới. Nhưng mấu chốt là, hiện nay chúng ta thu thập được tin tức, Vương Giả Thiên Hạ không chỉ là đang câu kết hai cái này công hội, bao quát toàn bộ Giang Nam Khu, mặt khác bảy tân thủ thành trấn, hắn đều phái người bí mật sâu chuỗi. Xuyến liên kết quả như thế nào ta không rõ ràng, nhưng có thể đoán được là, một ngày lời ngươi nói Thải Vân Hồ nước kiến thành lệnh một chuyện buộc phát ra, chúng ta chiến thần công hội, đối mặt, sẽ là toàn bộ Giang Nam Khu, còn lại cửu đại thành trấn hết thể công hội liên hợp tiến công mà cái người khởi xướng, chính là Vương Giả Thiên Hạ cái này cẩu tử gì đó Diệp Thần ngón tay ở trà trên bàn điểm nhẹ. Trầm ngâm một hồi, hỏi, hiện nay chúng ta chiến thần công hội hấp 263 thu bao nhiêu người đã có sắp xỉ 8.000 người, mấy cái chữ này vẫn còn ở không ngừng tăng trưởng. Tuyệt đại đa số đều là một ít phổ thông thành viên, số ít kỹ thuật giỏi, khoảng chừng có sắp xỉ 200 người, chúng ta đang quan sát bên trong, nếu như không có vấn đề, sẽ phải để cho bọn họ ký tên hiệp nghị, hấp thu được chủ chiến đoàn bên trong. Diệp Thần gật đầu, nói, không cần lo lắng, tiếp tục để chúng ta nhịp điệu phát triển tiếp. Còn như Vương Giả Thiên Hạ bên kia, nếu như hắn nhớ chơi, ta liền theo hắn chơi một thống thống khoái khoái, triệt triệt để đưa hắn tất cả tài nguyên cùng năng lượng, từ thần tích vong du bên trong, triệt để trừ bỏ đi ra ngoài. Diệp Thần lời nói này, mặc dù nói bình tĩnh, nhưng mơ hồ tiết lộ ra nghiêm nghị sát ý. Vân Phi Yên trong lòng thất kinh, cái này bề ngoài tuổi trẻ đến quá phận bang chủ lão đại, thế mà lại có như thế nhiếp nhân tâm phách khí thế. Đồng thời, nhưng trong lòng thì triệt để yên tâm xuống tới. Lấy những ngày qua từng trải cùng tiếp xúc đến xem, Diệp Thần nói để nàng không nên lo lắng, như vậy, thì nhất định là có phản chế phương pháp. Hơn nữa, cho đến bây giờ, nàng còn không có chứng kiến Diệp Thần thất bại qua một lần. Mỗi lần đều có thể mang cho nàng to lớn chấn động cùng kinh hỉ. Vân Phi Yên một đôi mị nhãn bình tĩnh nhìn Diệp Thần. Người này lại phải có cái gì kinh thế cử chỉ rồi sao, còn thật là khiến người ta chờ mong a.